đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt, chương 13:13, cho nên ta chỉ là gà đất chó xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Opa, Lãnh Như Nguyệt hơi sững sờ, rõ ràng, nàng không hiểu ý của pháp bất động này. Có lẽ là do máy phiên dịch trong không gian quỷ dị không được phiên dịch triệt để. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều coi từ Opa này là một câu cửa miệng hoặc lời nói đùa, mà từ Opa này có nghĩa là ca ca, rất nhiều người đều hiểu. Nhưng ở Đại Hàn thì, cái từ này kỳ thật còn có một tầng nghĩa khác, chính là xưng hô với người yêu nam tính, cho nên, pháp bất động này, chính là đang trêu ghẹo Lãnh Như Nguyệt. Nhưng mà, lúc này Lãnh Như Nguyệt tựa hồ không hiểu, hơi nhíu đôi mi thanh tú nhìn hắn, giống như là đang hỏi hắn vậy. Đúng, cứ gọi ta là Opa là được, pháp bất động cười xấu xa, theo hắn thấy. Vừa rồi Quý Uyên đã có thể trêu ghẹo nàng, mình khẳng định cũng được. Hơn nữa trong chốc lát, mình sẽ nói ra lời đường mật còn buồn nôn hơn cả Quý Uyên. Chắc chắn có thể mê nàng đến thần hồn điên đảo. Không biết công tử, Opa là có ý gì? Nhìn bộ dáng gian tà của hắn, Lãnh Như Nguyệt cảm thấy có chỗ không thích hợp. Lại hỏi lần nữa, nghe nàng hỏi, pháp bất động hơi sững sờ. Lãnh Như Nguyệt này, vậy mà không biết ý của Opa, theo lý thuyết. Cái này hẳn là sẽ phiên dịch ra mới đúng chứ. Phù, ha ha ha, tiền thủ của Đại Hàn quá ngốc. Nói nửa ngày, người ta Lãnh Như Nguyệt căn bản không hiểu. Đại Hàn, Lãnh Như Nguyệt rõ ràng là loại hình nữ quỷ bên Long Quốc chúng ta. Làm sao nàng ấy có thể hiểu được? Opa, người nói là gì? Người trêu ghẹo người ta nghe không hiểu. Người tính là cái gì mà trêu ghẹo? Cười chết, đoán chừng bây giờ Lãnh Như Nguyệt còn đang buồn bực. Ta cũng chưa từng nghe qua từ này. Lãnh Như Nguyệt, hắn đang nói gì vậy? Nhìn Lãnh Như Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Cư dân mạng cười muốn điên rồi. Khá lắm, ngươi học người ta trêu ghẹo nữ hài, ngươi ngược lại học được điểm mấu chốt đấy. Đây là nữ quỷ, làm sao nàng ấy biết? Opa, của Đại Hàn các ngươi là cái quái gì? Ngươi còn nói giống như thật. Lúc này pháp bất động cũng buồn bực. Sao Lãnh Như Nguyệt này ngay cả Opa cũng không hiểu? Phải biết rằng, lúc hắn ở Đại Hàn, có bao nhiêu cô gái muốn thân mật gọi hắn là Opa, hắn còn không muốn đấy. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách nàng. Nàng chỉ là không hiểu có ý gì mà thôi. Lát nữa giải thích cho nàng một chút, nàng sẽ hiểu. Pháp bất động tự an ủi mình một tiếng. Tiếp theo nói, Opa ở Đại Hàn chúng ta, chính là ý của ca ca, đồng thời cũng là xưng hô của nữ hài tử với người yêu của mình. Pháp bất động giải thích một chút. Vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Lãnh Như Nguyệt. Ca ca, đôi mắt Lãnh Như Nguyệt đỏ như máu nhìn về phía hắn. Thanh âm chợt trở nên lạnh như băng. Ý ngươi là muốn ta gọi ngươi là ca ca. Bộ dạng pháp bất động trước mắt này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Lãnh Như Nguyệt tuổi tác cụ thể không rõ. Nhưng chỉ nhìn tướng mạo và cử chỉ, ít nhất cũng 27-28 tuổi. Muốn nàng gọi một con người là ca ca, lúc này... Trên người nàng tản ra một cỗ âm hàn nhàn nhạt. Ngay cả sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, pháp bất động sửng sốt. Chẳng lẽ mình nói không rõ ràng sao? Không chỉ là ý tứ ca ca, còn có ý tứ xưng hô với người yêu. Sao nàng lại xoắn suýt chuyện này? Mặt khác, pháp bất động không phải kẻ ngốc. Hắn đã rõ ràng có thể cảm giác được, sắc mặt Lãnh Như Nguyệt lạnh xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, trên mặt pháp bất động chảy ra mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình trêu ghẹo không thành, ngược lại để cho mình rơi vào thế bất lợi. Nhưng hắn không nghĩ ra, rõ ràng Quý Uyên đã để nàng gọi phu quân, nàng cũng không tức giận, mình bảo nàng gọi ca ca, sắc mặt nàng sao lại lạnh như vậy? Chuyện này thật sự không khoa học, gọi ca ca còn khó chịu hơn gọi phu quân, nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm. Hắn phải nhanh chóng tự cứu mới được. Chờ chút, có rồi, nhớ rõ vừa rồi Quý Uyên nói một phen lời yêu thương. Giống như Lãnh Như Nguyệt liền làm nũng, có lẽ mình cũng có thể nói một chút, thay đổi ấn tượng của nàng đối với mình. Nghĩ tới đây, pháp bất động một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, lúc này mới nói, Lãnh tiểu thư, lần đầu tiên ta gặp ngươi, liền kinh diễm tuyệt trần, chỉ là quá mức nóng vội, muốn kết làm đạo lữ với Lãnh tiểu thư. Lúc này mới mạo phạm tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi. Pháp bất động đầu tiên là nói lời xin lỗi. Sau khi nói xong, Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Như Nguyệt. Muốn xem phản ứng của nàng, Lãnh Như Nguyệt thấy hắn xin lỗi, cũng không muốn dây dưa quá nhiều với hắn. Sau khi thản nhiên, một tiếng, liền không nói gì thêm. Phù, nhìn Lãnh Như Nguyệt không so đo với mình, Phác Bất Động cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem mắt với nữ quỷ, thật đúng là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng bây giờ đã tên đã lên dây, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tiếp tục công lược nàng mới được. Nghĩ tới đây, lần này Phác Bất Động sắp xếp lại ngôn ngữ một lần nữa, nói. Lãnh tiểu thư, không biết cưới ngươi cần điều kiện gì? Cưới ta, Lãnh Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, công tử phong lưu phóng khoáng, bên cạnh chắc hẳn có rất nhiều giai nhân, vì sao lại muốn cưới ta? Hơn nữa không phải lúc đầu ngươi đã chọn muội muội số 7 sao? Đến rồi, quả nhiên Lãnh Như Nguyệt vẫn sẽ nói lại những lời này. Nghe Lãnh Như Nguyệt nói, Phác Bất Động mừng rỡ, hắn hiện tại chính là muốn đoạt lại quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này. Dù sao vừa rồi khi nàng hỏi Quý Uyên, cũng đã nói lời tương tự, chỉ cần dựa theo kịch bản này, hắn không phạm sai lầm là được. Mẹ nó, cái này cũng có thể bị hắn kéo trở về. Không phải, ta không nghĩ ra, Lãnh Như Nguyệt chỉ biết hỏi những vấn đề này sao? Chậc, cô ấy hỏi như vậy, tuyển thủ của Đại Hàn sẽ biết trả lời như thế nào? Ha ha, tuyển thủ Long Quốc đã giúp hắn trải đường rồi, lúc này hắn chỉ cần dựa theo những gì Quý Uyên vừa nói, nói lại một lần nữa. Hiệu quả đều tốt hơn Quý Uyên. Hai, nếu Quý Uyên không nói ra câu cuối cùng thì tốt biết bao. Bây giờ làm gì còn chuyện gì của hắn nữa. Người xem Long Quốc buồn bực. Sao Lãnh Như Nguyệt lại dẫn dắt câu chuyện trở về thế này? Như vậy kế tiếp, Phác Bất Động hoàn toàn không cần động não suy nghĩ. Chỉ cần dựa theo logic của Quý Uyên để trả lời. Đừng phạm phải sai lầm của Quý Uyên. Lãnh Như Nguyệt tuyệt đối sẽ giữ đèn cho hắn. Hơn nữa, Đại Hàn mặt dày mày dạn cũng không phải ngày một ngày hai. Những thứ tầm thường kia, sao có thể so sánh với ngươi? Quả nhiên, đúng như cư dân mạng suy đoán, Phác Bất Động quả nhiên dựa theo cách của Quý Uyên mà nói. Hơn nữa lần này hắn đã rút kinh nghiệm, vậy mà học theo Quý Uyên không sót một chữ, nhưng hắn cũng không nói đến vấn đề sinh lễ, ngược lại tiếp tục nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh cô nương trong lòng ta giống như sao trời minh duê, sáng chói rực rỡ, những nữ nhân tầm thường kia ở trong lòng ta, chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Phác Bất Động nói rất sâu tình, dáng vẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời 45 độ mang theo một nỗi buồn man mác kiều hàn. Tư thế này, khiến tất cả mọi người đều ngẩn người, tương tự, ngay cả Lãnh Như Nguyệt cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Phác Bất Động mừng rỡ. Lần này ổn rồi, tuyệt đối có thể bắt được Lãnh Như Nguyệt. Cho nên, ta chẳng qua chỉ là gà đất chó sành đúng không? Nhưng vào lúc này, Triệu Tiểu Thiến đứng ở vị trí số 7, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Cách chương